Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 461, đệ hai cái siêu một phẩm. Nếu như hoàn toàn tuần hoàn lịch sử nói, nhân loại chỉ có diệt vong cái này một cái hạ tràng. Trần Kỳ đã cải biến rất nhiều, cũng gần cải biến càng nhiều. Tỉ như những cái này bản biết rơi xuống SSS cấp thiên phú, S cấp thiên phú đám người. Trần Kỳ quyết định tận khả năng để cho bọn họ sống sót. Nhưng loại sửa đổi này còn chưa đủ. Trước giờ lấy ra tu luyện công pháp cũng không đủ. Linh khí sống lại thời kỳ đối với hiện đại khoa học kỹ thuật ảnh hưởng đã đạt đến mức cực hạn. Chừng 2 năm nữa, nếu như chúng ta không cách nào chế tạo ra linh khí khoa học kỹ thuật tạo vật, như vậy, cuộc sống của chúng ta liền sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Trần Kỳ nhớ rất rõ ràng, ở linh khí hồi phục năm thứ tư cùng đệ thời gian 5 năm, là toàn thế giới trật tự hỗn loạn nhất thời kỳ, khi đó thông tin đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Trời cao hoàng đế xa thuyết pháp ở trong phạm vi toàn thế giới thông dụng. Đời này tuy là bởi vì Trần Kỳ, Hoa Hạ ở linh khí khoa học kỹ thuật phương diện có viễn siêu nguyên lịch sử tiến bộ. Đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục lực lượng cũng so với nguyên lịch sử cường đại rồi rất nhiều. Nhưng còn chưa đủ, linh khí sống lại khoảng cách năm thứ ba thời gian này tiết điểm đã rất gần. Đến khi thông tin bị tổn thương thời điểm, coi như đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục biết trở nên càng mạnh mẽ hơn đại, cũng không nhất định có thể ổn định trật tự dường như hiện tại. Lúc đó sản sinh rất lớn hy sinh vô vị, không chỉ là Hoa Hạ, những quốc gia khác lực lượng tuy là bởi vì Trần Kỳ công khai. Tài quyết thiên, chương 1, tu luyện công pháp, cùng với đi qua một ít con đường, lấy được cao nhất là tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp, đưa tới thực lực có chút tiến bộ. Có thể cái này cũng không có thể để cho bọn họ ổn định mỗi người quốc nội trật tự. Trần Kỳ không phải quá muốn cho những quốc gia khác xuất hiện đại lượng hy sinh vô vị. Bởi vì, này đều là thuộc về lực lượng của nhân loại, cũng có thể ở dị thú không gian nguy cơ đến thời điểm. Vì chừng cứu nhân loại làm ra đóng góp lực lượng, đầu nhập vào dị thú, cái này là không có khả năng. Dị thú từ đầu tới đuôi cũng không có tiếp thụ qua nhân loại đầu hàng. Bọn họ cũng không cần người gian. Dị thú chỉ biết dùng thực lực tới nghiền ép thế giới loài người, tới hủy diệt thế giới loài người tất cả. Tiếu Tùng hứa có thể cho tiến nhập mộng cảnh thế giới nhân, bảo lưu ở mộng cảnh thế giới trong tất cả ký ức. Nói cách khác, hai người không có thành lập bất kỳ liên lạc nào dưới tình huống đồng thời tiến nhập mộng cảnh thế giới sản sinh câu thông, vậy thì tương đương với bọn họ ở thế giới hiện thật lấy được liên hệ. Trần Kỳ nói ra, trọng yếu hơn chính là mộng cảnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thật là không cùng một dạng. Ở mộng cảnh thế giới bên trong khả năng chỉ trải qua một giây đồng hồ hiện thực thời gian, nhưng mộng cảnh thế giới trong người cũng đã trao đổi mấy giờ, thậm chí là thời gian dài hơn. Không chỉ là có thể dùng đến tiến hành thông tin, chúng ta rất nhiều công việc nghiên cứu cũng có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong tiến hành. Lúc đó tiết kiệm chúng ta thời gian dài, cho nên ta cho rằng có cần phải trợ giúp Tiếu Tùng Hứa mau sớm tấn chức SSS cấp. Đồng thời, căn cứ cái này một đặc tính, mở rộng ra tương ứng linh khí khoa học kỹ thuật thiết bị, cùng với xây dựng tương ứng tiết điểm, tương tự với điện thoại di động cùng tín hiệu cơ chạm loại hình thức này, làm cho toàn thế giới mọi người đều có cơ hội có thể trong nháy mắt tiến nhập mộng cảnh thế giới. Trần Kỳ lời nói làm cho tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc, bao gồm Tiếu Tùng Hứa bản thân, không có ai nghĩ đến, hắn hay là to gan ý tưởng, vậy mà lại thực sự to gan như vậy. Toàn thế giới lại có bao nhiêu người? Toàn thế giới nhiều đến bao nhiêu? nếu như không phải Trần Kỳ ở cuối cùng có chút bổ sung, đề nghị chế tạo tương ứng linh khí khoa học kỹ thuật thiết bị, cùng trong phạm vi toàn thế giới kiến tạo tương tự với tín hiệu cơ chạm trang bị. Đề nghị này coi như là Trần Kỳ nói ra, cũng sẽ không có người đồng ý, bởi vì quá không thực tế. SSS cấp siêu năng lực giả nếu quả như thật có thể dùng chính mình siêu năng lực hiệu quả đi ảnh hưởng toàn thế giới mọi người, vậy còn làm cái gì nghiên cứu, liều mạng SSS cấp siêu năng lực giả số lượng không được sao? Càng sẽ có người lo lắng, nếu như SSS cấp siêu năng lực giả thực sự mạnh như vậy, cái kia thế giới loài người có thể hay không thực sự bởi vì SSS cấp siêu năng lực giả mà hủy diệt. Trần Kỳ không để ý tới mọi người khiếp sợ. Tuy là hắn đối với cái này hạng nhất kế hoạch có thể thành công hay không cũng kiềm giữ thái độ hoài nghi, cái lý này luận nhưng thật ra là Tiếu Tùng Hứa chính mình nói ra. Tại hắn tấn chức SSS cấp sau đó, chỉ bất quá bởi vì hắn tử vong mà đưa tới cái này cái kế hoạch xanh non. Trên thực tế, coi như là khi đó Tiếu Tùng Hứa thực sự có thể sống được, cái này kế hoạch cũng không khả năng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Bởi vì nguyên bản trong lịch sử Hoa Hạ tuy là đủ cường đại, có thể lấy một địch nhiều ở cả thế gian đều là kẻ địch trong hoàn cảnh vững như Thái Sơn, nhưng còn không đến được nghiền ép toàn thế giới trình độ. Không cách nào nghiền ép, tự nhiên không cách nào yêu cầu những quốc gia khác tham dự cái này hạng nhất kế hoạch. Có thể đời này Trần Kỳ có thể làm được điểm này, giống như là lúc này đây chúng ta làm cho 2 vạn người tiến nhập Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới. Có thể mượn tương quan siêu năng lực giả đối với Tiếu Tùng Hứa vào đi trợ giúp. Tương lai chân chính thực thi cái này hạng nhất kế hoạch thời điểm, chúng ta đồng dạng có thể sử dụng phương thức giống nhau. Không chỉ là lợi dụng siêu năng lực giả đối với Tiếu Tùng Hứa vào đi trợ giúp, chúng ta còn có thể cho hắn phân phối tương quan thần khí. Tỷ như, ta phía trước ở nước Mỹ lấy được cái kia, hoàng mặt nạ vàng. Ở trong đó kỳ thực chính là một cái thế giới, chỉ là bởi vì không có mở rộng mà hoang vu một mảnh. Nếu như đem cái này thần khí bán phân phối Tiếu Tùng Hứa, như vậy, hắn chế tạo mộng cảnh thế giới có thể càng thêm vững chắc. Hoàng mặt nạ vàng là Trần Kỳ cùng Lưu Ất cướp đoạt nhất kiện thần khí. Cái này thần khí lúc đó đem Lưu Ất kéo đến kỳ nội bộ thế giới bên trong, kém chút đem Lưu Ất cho hấp thành người khô. Sau lại Trần Kỳ cũng chủ động tiến nhập nên thế giới, trực tiếp hủy diệt rồi bên trong thế giới, làm cho Hoàng Kim Diện có đủ bên trên thậm chí xuất hiện vết rách. Nhưng bây giờ vết rách sớm đã tự động hoàn thành chữa trị. Các chuyên gia nghiêm túc suy tư, có chuyên gia đưa ra nghi vấn, có thể mặc dù Tiếu Tùng Hứa có thể đạt được SSS cấp, cũng không khả năng cung cấp năng lượng lớn như vậy tiêu hao. Căn cứ chúng ta đối với hiện hữu S cấp siêu năng lực giả năng lượng lượng cấp nghiên cứu, chúng ta cho rằng, cho dù có người trợ giúp, có thần khí trợ giúp, cũng không thể nào làm được điểm này. Siêu năng lực hiệu quả là căn cứ vào siêu năng lực giả tự thân siêu năng lực năng lượng. Nếu như Tiếu Tùng Hứa tự thân năng lượng không đủ, mộng cảnh thế giới tự nhiên thì sẽ tan vỡ. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, quả thực có loại này nghi vấn. Nhưng thứ nhất, Tiếu Tùng Hứa cũng có thể tiến hành tu luyện. Nếu như hắn có thể đủ đạt được nhất phẩm cảnh giới tu luyện, khẳng định có thể có nhiều hơn năng lượng tới sử dụng. Thứ hai, nếu như chúng ta làm cho hết thảy tiến nhập mộng cảnh thế giới nhân, chủ động hoặc là bị động, tăng bọn họ ở mộng cảnh thế giới trong năng lượng tiêu hao đâu. Nói cách khác, dùng hết thảy tiến nhập mộng cảnh thế giới nhân cống hiến ra tới sinh mệnh lực, lực lượng tinh thần, đến bổ sung Tiếu Tùng Hứa năng lượng tiêu hao. Trần Kỳ dừng một chút, kỳ thực đây cũng là mục đích của hắn một trong. Nếu như có thể hấp thu toàn thế giới siêu năng lực giả sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần, Vậy thật ra thì cùng hắn siêu năng lực hiệu quả cũng không biết bao nhiêu khác biệt. Bởi vì Trần Kỳ siêu năng lực hiệu quả chỉ nhằm vào nữ tính mới hữu dụng. Hơn nữa còn là riêng tuổi tác nữ tính. Đến lúc đó, Tiếu Tùng Hứa rất có thể mượn cái này cái cơ hội. Thành công đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Trở thành toàn thế giới cái thứ hai siêu nhất phẩm tu luyện già. Trần Kỳ tự nhiên là người thứ nhất. Hắn cũng không ngại Tiếu Tùng Hứa cũng có thể đột phá đến cảnh giới này. Bởi vì Tiếu Tùng Hứa kiếp trước hy sinh, cũng là vì Hoa Hạ. Nói cách khác, Tiếu thả lỏng có lẽ là vì Tổ quốc chảy qua huyết. Quyên quá thân thể, là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Một cái siêu nhất phẩm không cứu vớt được thế giới loài người lời nói. Cái kia, hai cái đâu, hoặc là thêm nữa nhỉ? Trần Kỳ rất rõ ràng. Tài quyết kỳ thực cũng có hy vọng tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Đương nhiên, siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện cũng là có mạnh yếu chi phân. Trần Kỳ kiếp trước có thể hủy diệt thế giới, là bởi vì hắn lúc đó còn dung hợp gần 1 tỷ khỏa siêu năng lực tinh thể. Trong đó đẳng cấp cao còn có SSS cấp, A cấp càng là vô số kể. Chỉ có tu luyện siêu nhất phẩm cảnh giới. Khẳng định không bằng sở hữu gần 1 tỷ chủng siêu năng lực siêu nhất phẩm cường đại. Cái này cái kế hoạch hiện tại liền đã được duyệt a. Tiếu Tùng Hứa, người mau sớm chữa khỏi vết thương. Trần Kỳ nói ra, ta cảm giác, ta trở lại mấy lần nói. Ngươi có thể tấn chức S cấp. Chỉ có ngươi đạt tới S cấp, mới có thể chân chính mở ra cái này kế hoạch. Sắc mặt tái nhợt Tiếu Tùng Hứa nhát gan giơ tay lên. Hỏi, ta, bây giờ có thể thối lui ra không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.